Tiêu Dao Tiên Giới, chương 47, Tiểu Thế Giới của Tống Cầm. Góc truyện audio.com. ES, bây giờ tiếp chương 2, tối sẽ tiếp thêm chương 3 là hoàn thành bù chương nha. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ. Cả đám người tay chân lanh lẹ chế biến thức ăn, mà lúc này Lý Thành đã làm xong phần nhện đen nướng. Hắn đi đến cạnh Bạch Quang và Thủy Lân lấy mấy phần thụt đã thái, sau đó hắn lấy gia vị ra ướp. Bên kia Quy Lão cũng đã sơ chế xong mấy con hải yêu. Hắn cũng xe nhẹ đường quen ướp luôn hải sản. Lúc này cả năm người Bạch Quang cũng không hứng tu luyện, mà tụ tập quanh xem Lý Thành nấu ăn. Việc này đối với bọn hắn mà nói rất mới lạ. Tức giờ chỉ ăn sống chứ đã ăn thức ăn nhân tộc bao giờ. Khiến cho bọn hắn cũng rất phấn khích à. Niềm vui của Lý Thành là nấu ăn à, hắn muốn người thân của hắn ăn ngon. Nên tự tay nấu ăn thôi. Thiếu gia, ngài có thể dạy bọn ta nấu ăn được không? Long Vân cùng Phụng Hoàng đi lên nhìn Lý Thành nói. Từ bên cạnh nhìn ngang qua khuôn mặt Lý Thành góc cạnh Tuấn Mỹ. Anh Tuấn cực kỳ, cộng thêm vẻ chăm chú khi nấu ăn khiến cho hắn càng có vẻ thành thục và đầy vẻ mị lực. Nhìn thấy vậy hai nữ tâm cũng dao động. Tim đập bình bịch, trên khuôn mặt của hai nàng nổi lên hai đóa mấy hồng trông mỹ lệ cực kỳ. Hai chân kẹp chặt, Lý Thành hắn cũng không biết, mà có biết hắn cũng chẳng quan tâm. Nhan sắc của hắn nhân yêu thông sát a, đằng xa biểu hiện của nhị nữ rơi vào mắt của Lý Mẫu nàng cũng rất hài lòng. Nàng cũng không phân biệt đối xử nhân tộc cùng yêu tộc nha. Lý Thành có thể kiếm cho nàng thêm mấy cô con dâu cũng được a, còn về nhị nữ nàng cũng rất hài lòng. Hai nàng dung mạo tuyệt sắc, thân phận cũng không thấp. Chỉ tiếc con trai của nàng cũng không phải là ngựa giống a, tính cách của Lý Thành nàng cũng biết. Hắn hiện tại chỉ chấp nhận mỗi Tống Cầm, bản thân nàng cũng muốn ôm cháu a, mà cái thằng nhóc này với Tống Cầm đã mấy tháng ăn ở với nhau cũng không có động tĩnh. May sao bên cạnh nàng cũng có Tiểu Bạch Linh cũng khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng cũng rất thích trẻ con a, con trai của nàng cũng lớn rồi. Nhanh thật, thấm thoát đã mười mấy năm, Thành Nhi cũng đã lớn, hơn nữa nàng còn có con dâu, mà bản nàng cũng đã xưa đâu bằng nay. Thế đạo vô thường, lúc trước chỉ là một tiểu tỷ nữ của Lâm gia, bây giờ chỉ cần nàng một cái phất tay cũng khiến Lâm gia hủy diệt. Đang mông lung suy nghĩ, bên cạnh đang an tĩnh tu luyện Tống Cầm cũng có động tình. Đang nấu ăn, Lý Thành cũng bỏ lại cho nhị nữ mà đi đến Tống Cầm. Nàng lúc này cũng mở mắt ra, thấy Lý Mẫu cùng Lý Thành đang nhìn nàng. Tống Cầm cười nói, mẹ, Thành ca ta ngưng tụ xong, tiểu thế giới, rồi ừ vất vả cho nàng rồi. Lý Thành cưng chiều nói. Bên cạnh nhị nữ thấy Lý Thành ôn nhu đối với Tống Cầm cũng hâm mộ a. Lý Mẫu cũng tò mò hỏi, Cầm nhi con ngưng tụ, tiểu thế giới, rồi sao? Vâng thưa mẹ, nàng lễ phép đáp, Cầm nhi hình dạng của nó ra sao? Lý Thành đi lên hỏi, toàn một màu đen cùng gió lốc, không thích hợp vật sống. Tống Cầm nói ra cũng cảm giác quái lạ, bình thường, tiểu thế giới, bất kỳ thuộc tính hay phẩm chất gì cũng rất thích hợp cho vật sống. Điển hình là, tiểu thế giới, của Tử Huyên Thánh Chủ, trong khi đó, tiểu thế giới, của nàng chỉ có hắc ám cùng lốc xoáy. Nhưng đổi lại nàng cảm giác hai luồng lực lượng này khiến cho nàng nhảy lên một cấp độ mới. Có thể gia tăng chiến lực của nàng rất nhiều. Luồng linh khí của nàng lại tinh thuần đến cực kỳ. Mà qua Lý Thành thăm dò, hắn càng phát hiện, tiểu thế giới của Tống Cầm rộng gấp 3 lần Tử Huyên Thánh Chủ, có nghĩa nếu cùng cấp chiến đấu, linh khí của nàng mạnh hơn gấp 3 lần linh khí nồng đậm hơn bình thường. Trong đó ám hệ thuộc tính mạnh đến nổi dùng thần thức cũng không thể dò được. Tiểu thế giới của Tống Cầm mạnh nhưng là biến thái a, thậm chí nếu so với Tử Huyên Thánh Chủ cũng có thể đối chiến một hồi. Nàng đừng để bụng, đây là chuyện tốt, Lý Thành cười nói, mà lúc này nàng nhìn về phía năm người Bạch Quang cũng ngớ ra. Nàng mới tỉnh tọa nữa ngày sau lại ra thêm năm người. Nhưng rồi nàng cũng hiểu. Năm người cũng đi đến cung kính nói, Bạch Quang Long Vân Thủy Lân Phụng Hoàng Quy Lão gặp qua thiếu phu nhân các vị đa lễ Tống Cầm đáp lễ nàng cũng để ý đến Long Vân cùng Phụng Hoàng Thấy Tư. Sắc của hai nữ nếu so với nàng cùng Lý Mẫu cũng không thua kém. Tống Cầm nhìn trên mặt các nàng còn đỏ thi thoảng lại thấy các nàng liếc nhìn Lý Thành. Nàng cũng cười cười nhìn sang Lý Thành chớp chớp đôi mắt. Lý Thành cũng tỏ vẻ vô tội a, ta cái gì cũng không biết a. Nói thật lòng Tống Cầm cũng rất muốn có thêm chị em a, chỉ có điều chồng của nàng quá không hiểu phong tình. Cái này nàng cũng bó tay rồi. PS, chiều nay là hết chương nha, tối thêm chương. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.